Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Tinh linh đoàn cung của Elena tất nhiên là vũ khí cường đại. Nhưng nếu như không có mũi tên bằng thủy tinh có thuộc tính không gian để luyện chế, thì sẽ không phát huy được uy lực lớn. Black William mạnh như vậy mà khi bị thủy tinh y tiễn bắn trúng, thiếu chút nữa đã chết ngay. Có thể thấy được thủy tinh tiễn kia có thuộc tính rất mạnh, nhưng tài liệu làm thủy tinh tiễn rất đắt, cũng quá hy hữu. Sarin chỉ luyện chế cho nàng một mũi tên mà thôi. Bản thân Elena trước kia cũng không luyện chế thành công được. Nếu không thì nàng cũng không có khả năng bị thương khi nội loạn xảy ra trong Pretty quân đoàn. Nếu nàng không bị thương, dựa vào lực lượng của vòng tay, Zola cũng sẽ không thể dễ dàng bắt được nàng như vậy. Các ngươi đi giúp chủ nhân đi. Neri phân phó bốn ác ma. Bốn ác ma xuống xe. Bọn họ ở trên chiến xa. Không có lực lượng tăng phúc gì cả. Thiên phú ma pháp của ác ma khác với sinh vật vực sâu. Đại đa số không phải là nguyên tổ ma pháp. Cũng không chịu vị diện hạn chế. Không chịu hạn chế, cũng có nghĩa là không được hưởng hiệu quả tăng phúc. Neri lại không xuống xe. Nàng nhìn Elena, nói, cầm vòng tay của ngươi, ta thấy rất có lỗi. Tuy nhiên đồ vật này đã được đưa cho Beatrice, ta cũng muốn không lấy về. Ta đã thấy lực lượng của thủy tinh tiễn của ngươi. Dường như, chỉ cần là có tài liệu thuộc tính không gian, đều có thể luyện chế được phải không? Đúng vậy, Elena không biết Neri nhắc tới chuyện vòng tay để làm gì. Nếu ngươi dạy cho ta loại tiễn thuật này, ta sẽ giúp ngươi cầu chủ nhân, luyện chế mũi tên chuyên dụng cho ngươi. Uy lực khẳng định khác thủy tinh tiễn là mấy. Thấy Elena không trả lời. Neri nói, ta thấy ngươi có ý định đi theo chủ nhân, nên mới có thể cầu tình với chủ nhân. Loại tài liệu này không rẻ hơn thủy tinh đâu. Ta nghĩ học tiễn thuật của ngươi, hẳn là không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Neri không chỉ ra cụ thể. Elena đành phải gật đầu. Nói, ta khó mà bảo chứng được rằng ngươi có thể học được. Ta sẽ học tốt, ta vẫn là một học sinh rất giỏi. Neri cười có chút thâm ý. Nếu học không tốt, cùng lắm thì ăn luôn ngươi. Hấp thu huyết mạch tinh linh là được. Neri thật ra cũng không lừa Elena. Nàng có không hề ít gỗ thần anh, đều được vớt lên từ những chiếc thuyền chìm dưới đáy biển. Vương triều thứ hai đã chặt đại lượng gỗ thần anh ở vực sâu vị diện, dùng để chế tạo thùng gỗ. Những gỗ thần anh này có rất nhiều ở đệ nhất vực sâu vị diện. Hiện tại nhân loại không thể tới vực sâu vị diện, tài liệu này tự nhiên trở nên dị thường quý báu. Gỗ thần anh có thể dùng để chế tạo không gian trang bị, nhưng chúng lại càng thích hợp hơn để chế tạo tên, nhất là mũi tên dùng cho tinh linh đoàn cung. Mũi tên do gỗ thần anh chế tạo ra, cũng có lực lượng vượt qua không gian, tăng tốc độ mũi tên lên tới trình độ vô cùng khủng bố. Chỉ cần bị nhắm vào, thì gỗ thần anh sẽ giống như thủy tinh tiễn, trực tiếp hiện ra trong cơ thể địch nhân. Chỉ là luyện chế mũi tên như vậy hao phí quá nhiều thời gian. Sarin đã có thể thuần thục sử dụng thủy diễm, một ngày thì mới luyện chế được một mũi. Nếu luyện chế một cái túi tên gồm 24 mùi, thì sẽ tiêu hao thời gian một tháng. Hơn nữa trong một tháng này, pháp sư cũng không thể làm gì khác, thậm chí còn không có cả thời gian ăn cơm. Đương nhiên, đại hình ma pháp luyện kim phòng thí nghiệm cũng có thể luyện chế loại tên này. Nhưng tiêu hao sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Đây là vấn đề chung của các ma pháp trang đặc thù. Nhất là các trang bị loại tiêu hao, luyện chế thời gian càng dài hơn, cần đầu tư cao, yêu cầu lớn, mà khi sử dụng lại rất nhanh bị hỏng. Ở tinh linh vị diện, bên cạnh tinh linh cường đại cũng chỉ được chuẩn bị 3 mũi tên như vậy. Bởi vì tài liệu khó tìm thấy, tinh linh ma pháp lại không phong phú như của nhân loại. Luyện chế thì còn phiền toái hơn. Để cho Sarin ngẫu nhiên luyện chế một ít trang bị kiểu này thì còn có thể được. Đồng thời có thể đề cao kỹ xảo thủy diễm luyện kim thuật. Nhưng mà luyện chế, thời gian dài, sẽ chậm trễ tu luyện ma pháp của hắn. Mất nhiều hơn được, Lex vẫn lạnh nhạt, nhưng thấy Neri dùng vài ba câu, đã thuyết phục được Elena. Nàng cũng có chút hâm mộ. Sarin có ác ma này. Tác dụng quá lớn, Elena cũng rất bình thản. Nàng không giống những người khác. Sinh mệnh còn rất dài. Nhu cầu cũng không nhiều. Nguyện vọng của nàng chỉ có hai cái. Đầu tiên, có lẽ về sau còn có cơ hội gặp được hầu tước. Thứ hai, nếu có thể, nàng muốn về nhà, quay về tinh linh vị diện. Ở thế giới này, nàng không có đồng loại. Thật sự là rất cô độc. Cho nên đi theo Sarin cũng không phải là không thể chấp nhận. Về phần tinh linh bí kỹ, dù sao thì khi vẽ cho Sarin, cũng đã tiết lộ ra ngoài một bộ phận rồi. Nói ra thêm chút nữa thì cũng không có gì. Huống chi nếu không có Sarin trợ giúp, nàng đã mất đi vòng tay. Thực lực tổn hao nhiều, rất khó sinh tồn tiếp được. Trong lòng Elena rất rõ ràng vì sao Sarin lưu lại nàng. Nàng có các loại tri thức mà Sarin cần. Sarin muốn học tập, đổi với một ma pháp sư mà nói. Đây là lý do lớn nhất. Hầu tước mất tích mấy năm nay. Tuy rằng nàng quản lý Pretty quân đoàn, nhưng đó cũng chỉ là vì đợi khi hầu tước trở về. Có thể nhìn thấy nàng đang trợ giúp duy trì gia nghiệp của hắn. Đối với quân đoàn, nàng không có cảm tình gì. Nàng là tinh linh, không phải là nhân loại. Dù sao mình là ma pháp sư, khi ký kết khế ước, cũng có thể đặt ra kỳ hạn. Chỉ cần hầu tước xuất hiện, thì mình sẽ lập tức rời khỏi Sarin. Elena lại không biết, những người bị Neri chú ý tới. Nếu muốn rời đi thì không có khả năng. Sarin bay lên ở giữa không trung, mở ra sách ma pháp bạch ngân, phóng ra một cái tường băng thuật, tạm thời ngăn cách những bỏ cánh cứng kia với các kiếm sư. Sau đó hắn bắt đầu dùng lục u linh bảo thạch thu những bỏ cánh cứng này. Động tác của Sarin rất đơn giản, một cái băng đạn thuật đánh tới, sẽ đánh trúng một con bỏ cánh cứng. Bỏ cánh cứng bị băng đạn thuật đánh trúng, sẽ bị đông cứng lại trong gần một giây. Sarin lập tức mạnh mẽ phong ấn nó vào trong lục u linh. Lục u linh bảo thạch này có phẩm chất không cao, tuy nhiên thể tích bỏ cánh cứng cũng không lớn. Sarin thu hơn 300 con bỏ cánh cứng, đã đem ném lục u linh vào thứ nguyên thạch. Thứ nguyên thạch không phải là không gian trang bị bình thường. Cho dù bỏ cánh cứng phá hủy lục u linh mà trốn ra, thì cũng không có khả năng rời khỏi thứ nguyên thạch. Ma pháp chiến xa vòng qua tường băng, tất cả pháp sư bắt đầu phối hợp với Sarin phóng thích băng đạn thuật. Máy móc phong linh mà không gặp phải Bayen, thì cũng không có khả năng ngay lập tức đã bị đánh tan. Mà nếu không có người như Sarin, thì các máy móc phong linh bị đánh tan sẽ rất nhanh thông qua cắn nuốt để khôi phục năng lực. Một lần nữa tổ hợp lại. Sandika dừng chân, nhìn thấy máy móc phong linh bị một đám người phía trước thu thập xong. Hắn có chút do dự, bản thân mình đang bị trọng thương, đại bộ phận năng lực đều đã mất đi, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là thân thể cường hãn. Hiện tại thân thể này cũng đã bị lột đi một tầng da. Ít nhất phải mất một tới hai tháng thì mới có thể mọc ra được. Rất nhiều công kích đều không thể phòng ngự được. Muốn đi trêu chọc những nhân loại này hay không đây? Sarin thu hồi tất cả các mảnh nhỏ của máy móc phong linh lại. Nhìn về phía Sandika cách đó vài trăm thước, Bayen lại ở một bên nhìn Sarin. Pháp sư trẻ tuổi này là pháp sư thông minh nhất mà hắn từng thấy. Đương nhiên, cũng rất giàu có, các pháp sư khác cho dù có ý tưởng như thế này, thì cũng không có thứ nguyên thạch mà dùng. Zola thấy Ursa bình yên vô sự, liền đi đến bên cạnh Sarin, hỏi, tên quái vật đó, chúng ta có đi đối phó không? Chấm, xem ý của Lex đã. Sarin không nói đồng ý, mà cũng không nói không được. Bọn họ lúc này đã đứng bên cạnh khu vực mưa rơi. Bởi vì có gió thổi, nên cho dù không nhúc nhích, cũng sẽ không có bao nhiêu mưa hất vào. Sinh vật vực sâu kia có thân thể khổng lồ như thế, sẽ là đồ ăn tốt nhất cho lôi long. Vấn đề là, công kích sinh vật vực sâu này, có đáng giá hay không? Chúng ta, chấm, Lex vừa định nói rời đi, thì giữa Sarin cùng Sandika, lại đột nhiên xuất hiện một cái động khẩu màu đen. Cái động khẩu màu đen này có đường kính bằng miệng giếng. Từ trong động khẩu màu đen này có một con trùng tử đang chui ra. Ma trùng, đám người Lex đã được thấy sự đáng sợ của ma trùng. Khi mà thứ này có số lượng ít, thì cho dù một nông dân cũng có thể dùng cuốc mà giết chết. Nhưng một khi số lượng trở nên khổng lồ thì lực sát thương của chúng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Các ma pháp sư lại cả kinh kêu lên. Vị diện thông đạo, từ ma pháp nguyên lý mà nói, chỉ cần có đủ năng lượng duy trì, thì có thể thành lập vị diện truyền tống trận. Nhưng mà trước khi truyền tống trận sinh ra, nghe nói sinh vật vượt qua vị diện, đều là dựa vào vị diện thông đạo. Lúc trước khi nhân loại chinh chiến, ngoài các quân đội tầng dưới cùng, thì các cường giả đều trực tiếp mở ra vị diện thông đạo. Vị diện thông đạo rất rộng thì có thể cho phép quân đội thông qua. Nhỏ một chút, thì chỉ có thể thông qua được một, hai người, đây cũng không tính là tri thức hiếm thấy gì. Sarin thấy không gian thông đạo xuất hiện, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn chào Bayen một cái, sau đó bước về phía ma pháp chiến xa. Mới vừa rồi hắn dùng lục u linh thu bỏ cánh cứng, nên không thể không rời khỏi chiến xa. Nhưng vì tiết kiệm tinh thần lực và ma huyền, đề cao lực công kích, vẫn nên ở trong chiến xa thì an toàn hơn. Nơi này là không gian hỗn loạn, sắc mặt Lex cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ cũng đều biết, luyện ngục sa mạc rất nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ tới, nguy hiểm đã đạt tới trình độ này. Mới tiến vào sa mạc không lâu, đã bị một trận bão cắt cuốn đi, đồng thời trực tiếp rơi vào bên trong không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn cũng không phải là một vị diện đơn độc. Nó vẫn nằm trên Maier Đại Lục, chỉ là không gian nơi này cực kỳ hỗn loạn, không gian thông đạo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Rất có thể còn kết nổi với vị diện nào đó, trách không được nơi này vẫn nhìn không thấy mặt trời, không xác định được rổ phương hướng. Hình như không gian hỗn loạn này vừa mới bùng nổ, không biết bao lâu mới có thể đi qua được. Sarin biết, không gian hỗn loạn đều không phải là vĩnh cửu, thời gian duy trì cũng không dài, chỉ là trong không gian này, ngươi sẽ không có biện pháp nào để rời đi, trừ khi có uy lực cường đại như của viễn cổ nhân loại. Có thể xé rách không gian, không có cách nào khác, xem vận khí đi, tuy nhiên nếu đã là không gian hỗn loạn, thì đi về phía nào cũng đều giống nhau. Chúng ta xử lý con Sandika kia, tài liệu chia đều, thế nào? Sarin cảm giác lời nói của Lex có chút khác lạ. Trước kia nếu xảy ra tình huống này, căn bản không cần thương lượng, cuối cùng tất nhiên là chia đều chiến lợi phẩm. Tuy nhiên hắn lập tức ý thức được, trước kia là hắn cùng Lex một mình mạo hiểm, hiện tại Lex dẫn theo thích khách cường đại, kiếm thánh, kiếm sư, còn có đại ma pháp sư. Đương nhiên cần phải nói rõ từ trước, con Sandika kia bị thương, dường như không thể thi triển ma pháp gì, để cho Ursa thử một chút, sẽ biết ngay. Lex nói xong, gọi Ursa vào bên cạnh xe, to trong thần la chi giới lấy ra 12 thanh tiêu thương. Sarin lại cho hắn một khô lâu chiến mã, ở cách 100 thước công kích tên kia thử xem, ta sẽ để ma pháp chiến xa ở cách ngươi 50 thước trợ giúp. Quận chúa, cho ta đổi một tấm thuẫn đi. Ursa vung tấm cự thuẫn kia lên, trên bề mặt chi chít vết thương. Bỏ cánh cứng do máy móc phong linh biến hóa ra đã cắn xé, khiến cho tấm ma pháp thuẫn này tràn ngập vết thương, chỗ lớn nhất thì gần như xuyên thấu cả tấm thuẫn. Lex đổi cho Ursa một tấm thuẫn màu vàng, Ursa cao hứng phấn chấn rời đi, cho dù hai kiếm thánh kia, cũng không cách nào ném mạnh tiêu thương nặng nề từ tận ngoài trăm thước mà lại có được lực sát thương hữu hiệu. Thần lực của Ursa, tuy rằng không bằng Tieta, nhưng trong nhân loại cũng được coi là hiếm thấy. Thật ra Zola cũng có thể làm được điều này, chỉ là Lex không có khả năng để cho người của Sarin tới xung phong. Dù sao tác dụng của Zola đối với đội ngũ thì còn lớn hơn nữa. Ta còn tưởng rằng loại hoàn cảnh này chỉ tồn tại trong sách mà thôi. Sarin lòng còn sợ hãi, mặc dù không gian thông đạo không có khả năng hiện ra trong cơ thể người, mà chỉ tồn tại trong không khí, nhưng nếu như một cái không gian thông đạo lại xuất hiện ngay sát người, thì cũng rất nguy hiểm. Nếu là thông đạo một chiều, không có nguyên tổ dao động thì không nói làm gì. Nhưng nếu từ bên trong đột nhiên chui ra một sinh vật khủng bố, thì thời gian cho ngươi phản ứng cũng không có. Đây cũng là một cơ hội. Tài liệu trên người con Sandika kia vô cùng quý báu. Ngươi biết không, ngay cả Roy cũng không thể tiến vào vực sâu vị diện được. Sarin nở nụ cười, nói, không cần lo lắng cho ta. Ta coi đây như là một cuộc săn bắn. Những sinh vật này có mạnh có yếu. Mạnh thì giống như Sandika, thông qua không gian thông đạo nhỏ hẹp, đi vào Meyer đại lục thì đã trong tình trạng kiệt sức. Còn yếu ớt thì cũng giống như con ma trùng kia. Sarin chỉ ra bên ngoài xe, ma trùng kia đã bị khô lâu chiến mã của Ursa đạp thành thịt vụn. Khô lâu chiến mã so với khô lâu binh thì hơi cao cấp hơn. Nhưng cũng chỉ là cấp 3 sinh vật, vài tên kiếm sĩ đã có thể đối phó được. Nhưng mà con ma trùng này bị khô lâu chiến mã dễ dàng đạp lên. Tốc độ chậm tới mức đáng thương, lực phòng ngự cũng không có chút nào. Đích thật là một khu vực săn bắn không tồi. Chúng ta đi về hướng nào, thì cũng không thể rời đi. Chỉ có thể chờ không gian hỗn loạn biến mất. Lex lại nhìn thoáng qua bầu trời. Đó là một mảnh mờ tối. Mặt trời đã không thấy tung tích đâu nữa. Ieta cũng rất buồn bực nhìn Sandika phía xa. Lại là sinh vật mà nàng không thể đối phó được. Khí lực của nàng khẳng định không lớn bằng Sandika. Sandika lại cao khoảng 50 thước. Cao như ma pháp tháp 9 tầng vậy. Nếu như cây gậy của nàng biến thành hình thái thứ hai, thì cũng chỉ có thể đánh vỡ da thịt của Sandika, mà không thể làm bị thương gân cốt của nó. Sandika thể tích quá lớn. Sức bật cũng đáng sợ, tùy tiện một kích cũng khiến người ta không thể ngăn cản. Nhưng mà nhân loại lại có trang bị, Ursa vọt tới phía trước hơn 200 thước, nhấc tấm thuẫn màu vàng lên, sau đó mới tháo từ sau lưng xuống ba thanh tiêu thương. Mũi nhọn của tiêu thương là dùng tinh cương chế tạo ra, dùng các thủy tinh vụn hợp lại, đầu nhọn đều là các loại thủy tinh kết tinh thành. Về phần tấm thuẫn, Ursa chỉ muốn xin Lex một tấm cao cấp hơn một chút. Nếu thật sự dùng để ngăn cản Sandika công kích thì đúng là không có khả năng. Thủy tinh có độ cứng cực cao. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là có thể để cho tiêu thương có thể xuyên thấu nguyên tổ. Hơn 200 thước gia tốc, đã khiến cho khô lâu chiến mã đạt tốc độ đã vượt qua phong tốc thuật của các ma pháp sư. Ursa cười ngửa cũng bình thường, tuy nhiên khô lâu chiến mã có tốc độ xuất chúng. Ursa nương theo lực xung kích của chiến mã, đã đồng thời ném mạnh ba thanh tiêu thương ra ngoài. Bàn tay thô to của hắn linh hoạt dị thường, nhanh chóng từ sau lưng lại nhấc ra ba thanh tiêu thương nữa. Tiêu thương mang theo tiếng không khí nổ tung, bay về phía Sandika. Sandika vạn phần buồn bực, nếu hắn không bị thương, tùy tiện phun ra một cái ma pháp thì đã có thể đánh rơi những tiêu thương này rồi. Nhưng mà hiện tại ma pháp đã không có. Nó chỉ có thể dùng thân thể để cứng rắn đối kháng. Nó đã có chút hổ thẹn khi đi lên đây. Máy móc phong linh không giằng co với nó. Thì nó nên nhanh chân mà chạy trốn mới đúng. Chứ không phải là đuổi theo muốn kiếm tiện nghi. Ăn luôn những người này. Lũ nhân loại nhỏ bé kia thập phần giảo hoạt. Ở ngoài hơn 100 thước mà khởi xướng công kích, khiến cho nó không có bất kỳ thủ đoạn phản kích nào. Ursa liên tục lặp lại. Sau 4 lần, hắn đã ném 12 thanh tiêu thương ra. Ngoài, thân thể mập mạp của Sandika rung lên, đại lượng tiên huyết chảy ra. Trên cơ một thể nó nhanh chóng mọc ra hơn 20 miếng vảy thật lớn. Tiêu thương của Ursa mạnh mẽ đâm vào, nhưng lại trúng những tấm vảy này. Những tấm vảy đang nhanh chóng mọc ra này dày khoảng một xích. Tiêu thương của Ursa xuyên thấu tấm vảy này, cũng là bởi vì do vảy mới mọc ra có độ cứng không cao. Ngay cả như vậy, lực lượng của Ursa cũng là nhân tổ chủ yếu. Tiêu thương đâm vào thân thể Sandika, phát ra âm thanh phập phập. Mũi nhọn của tiêu thương được dùng thủy tinh làm ra, nhưng đây chỉ là tại mũi nhọn thôi. Các bộ phận khác thì đều là tinh cương. máu của Sandika này có tính ăn mòn mạnh liệt, nhanh chóng ăn mòn mũi tiêu thương của Ursa. 12 thanh tiêu thương rơi xuống mặt đất, Ursa quay đầu bỏ chạy. Neri rất tinh mắt, nói với Sarin, chủ nhân, ngươi xem, những máu kia không thể ăn mòn Hắc Sa. Sarin nhìn lên, quả đúng như vậy, máu của Sandika có tính ăn mòn còn mạnh hơn cả máu của ác ma. Nhưng mà khi máu của nó rơi xuống mặt đất, thì lại không ăn mòn Hắc Sa giải đầy nơi đây. Hắc Sa này khẳng định có một ít thuộc tính đặc thù. Sarin nhìn thoáng qua Lex. Lex nói, trước hết giải quyết tên này đã, sau đó sẽ thu lấy. Nàng cũng biết, loại Hắc Sa này chỉ sợ chỉ ở trong không gian hỗn loạn thì mới có. Nếu Hắc Sa tại luyện ngục sa mạc đều như thế này, chỉ sợ nhân loại sẽ điên cuồng, tiến vào sa mạc để thu thập. Hắc Sa này dùng để luyện chế trang bị thì tác dụng còn không rõ ràng lắm. Dù sao tài liệu chống ăn mòn thì có rất nhiều. Nhưng nếu dùng để xây dựng kiến trúc quân sự, thì ý nghĩa sẽ rất không tầm thường. Rất nhiều ma pháp đều là có tính ăn mòn rất cường đại. Nhất là một ít ma pháp phạm vi lớn. Tuy rằng ma pháp sư rất ít tham gia công thành, nhưng SL đã tham gia, thì nhất định sẽ dùng loại ma pháp này để phá hủy tường thành. Nếu dung nhập loại Hắc Sa này vào trong tường thành, thì tương đương có thêm một loại thuộc tính phòng ngự. Thần La Chi giới của Lex là thần khí, không tồn tại vấn đề không đủ không gian chứa vật, nhưng mà Sarin thì khẳng định phải cân nhắc xem thứ nguyên thạch của mình có thể mang đi bao nhiêu Hắc Sa. Không gian trong thứ nguyên thạch cũng rất lớn, nhưng rốt cuộc thì vẫn có hạn. Ursa chạy vội mà về, không dám tới gần Sandika. Sandika cũng không dám đuổi theo Ursa. Những nhân loại đó có rất nhiều thủ đoạn. Nó chỉ có thể dựa vào thân thể để chiến đấu. Trong lòng không có chút chắc chắn nào. Vì thế đám người Sarin được nhìn thấy một màn quái dị. Ursa cưỡi khô lâu chiến mã chạy về. Còn con Sandika kia thì lại vặn vẹo thân thể mập mạp to lớn. Chạy về hướng ngược lại. Đuổi hay không đuổi? Sarin hỏi. Bởi vì phương hướng Sandika trốn đi, cũng là khu vực mưa rơi xuống. Trong khu vực mà mưa chút xuống, rất có thể đã xuất hiện đại lượng ngư thú. Nhìn trước cái đã, Lex đi xuống chiến xa, lấy ra mấy chục kiện trang bị kim trúc, để cho các kiếm sư bắt đầu lắp ráp. Đây là một bộ đại hình luyện kim nỗ. Luyện kim nỗ này rộng khoảng 8 thước, cho dù có ma pháp trận và linh kiện rời, nhưng vẫn phải dùng khô lâu chiến mã mới kéo đi được. Đại hình luyện kim nỗ được lắp ráp xong, lại có một động khẩu màu đen hiện ra cách đó không xa. Lần này trong động chui ra một con hỏa diễm ngư toàn thân đang bốc lên ngọn lửa. Lex cùng Sarin đọc sách vô số, cũng không nhận ra thứ này là tò vị diện nào đi. Mặc kệ nó là cái gì, một kiếm sư nâng tay, nhấc luyện kim nỗ loại nhỏ bắn ra một mũi tên. Mũi tên mà Lex trang bị cho bọn họ đều được dùng thủy tinh duệ hóa làm mũi nhọn. Một mũi tên này bắn ra, trực tiếp bắn nổ cả con cá toàn thân đầy lửa này. Các tia lửa bắn ra khắp mặt đất. A, ha ha, Beatrice, các ngươi lên đi. Neri nhìn thấy hỏa diễm ngư này yếu ớt như vậy, lập tức để cho bốn ác ma chưa lên xe xông tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi con hỏa diễm ngư này nổ tung, thì một quả ma hạch lấp lánh cũng đồng thời rơi xuống trong đám bụi. Hơn nữa càng có nhiều hỏa diễm ngư đang từ trong thông đạo kia lao ra. Thể tích và độ tinh khiết của ma hạch kia rõ ràng là ma hạch cấp trung. Hỏa diễm ngư này ít nhất cũng là sinh vật cấp bổn. Sau khi chui qua thông đạo, lực lượng bị giảm xuống, thì mới khiến cho các kiếm sư của Lex dễ dàng đắc thủ như thế. Lex chỉ cười cười, không cùng Neri tranh giành. Bởi vì luyện kim tiễn mà các kiếm sư bắn ra có giá trị cũng không thấp. Hơn nữa Lex cũng nhìn thấy rất rõ. Luyện kim tiễn bắn nổ hỏa diễm ngư, thì mũi tên này cũng đen sạm lại, hoàn toàn bị hủy. Loại luyện kim tiễn này cho dù là bắn vào sắt thép, thì cũng có thể nhổ ra dùng lại. Nếu không thì làm sao Lex lại không chế tạo số lượng lớn. Bốn ác ma đánh về phía hắc động. dừng lại cách hắc động không xa, đều rút ra vũ khí của bản thân. Trường tiên của Beatrice cuốn một vòng trước động khẩu, còn có một con hỏa diễm ngư bị cuốn tới. Ba ác ma còn lại thì vung vũ khí lên, nện xuống, đánh nổ con hỏa diễm ngư này. Cho dù lực lượng của những hỏa diễm ngư này không giảm xuống, thì cũng còn lâu mới là đối thủ của bốn ác ma này. Đường kính của hắc động này dần dần tăng lên, hỏa diễm ngư xuất hiện cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, Beatrice cuốn ra được một con hỏa diễm ngư dài hơn 4 thước. Ma hạch tuôn ra đã là cấp, Neri dứt khoát đi xuống xe đi, bước tới bên cạnh bốn ác ma, bắt đầu nhặt lấy ma hạch. Ngoài ma hạch, hỏa diễm ngư kia tuôn ra hỏa diễm, sau khi lửa tắt thì cũng ngưng kết ra một khối rắn. Giống như là xương, lại có vẻ giống kim trúc. Ngoài 500 thước, lại có một động khẩu tối om hiện ra giữa không trung. Hắc động này có đường kính hơn 1 thước, to bên trong chui ra một con đại xà dài hơn 10 thước. Sau khi con đại xà này chui ra, nó bắt đầu lột xác. Cái gì, sinh vật to tiểu lục địa vị diện, Lex vạn phần kinh ngạc, không gian thông đạo xuất hiện trong không gian hỗn loạn này lại phức tạp như vậy. Vị diện nào cũng có thể thông tới. Cái gọi là tiểu lục địa vị diện, là chỉ một chỗ khá tương tự với Maier đại lục, chỉ là tại đó lại không chỉ có một loại sinh vật có trí tuệ. Trên tiểu lục địa vị diện cũng có nhân loại. Lúc trước nhân loại trên Maier đại lục tới tiểu lục địa vị diện, phát hiện rằng nhân loại nơi đó rất yếu, nên không để ý nữa. Vì tiện đặt tên là tiểu lục địa, ý là vị diện cấp thấp hơn so với Maier đại lục. Nhân loại trên tiểu lục địa vị diện cũng không phải là kẻ thống trị. Các loại sinh vật trí tuệ tụ tập trên một đại lục thì nương tựa lẫn nhau. Mà ma thú trên tiểu lục địa vị diện thì lại rất cường đại. Khi đó nhân loại trên Maier đại lục rất thích đi vào trong đó để liệp sát. Tùy ý có thể thấy ma thú cấp cao, giết cũng không hết, vì thế tiểu lục địa vị diện trở thành nơi tốt nhất để nhân loại thu hoạch ma hạch cấp cao. Trong hắc động kia đột nhiên chui ra một thiếu niên nhân loại. Toàn thân hắn mặc một bộ áo giáp màu bạc tinh xảo. Trong tay nắm đoản kiếm, hắn to trong hắc động đi ra, hiển nhiên cũng trong tình trạng kiệt sức, ngã trên mặt đất, nhìn thấy đại xà phía trước đang lột ra, nhưng lại bất lực, Neri trông thấy tiện nghi, đại xà kia chỉ sợ là một ma thú cấp cao, hiện tại đang suy yếu gần chết. Nàng bước ra mấy chục thước, trong nháy mắt đi tới phía sau đại xà, tay cầm chủy thủ, đâm vào trong thân thể đại xà. Thiếu niên nhân loại từ trong hắc động đi ra lại quát to một tiếng. Neri nghe thấy hắn không có ác ý, chỉ là đang nhắc nhở mình phải cẩn thận. Neri quay đầu lại cười cười về phía thiếu niên kia, rút ra long nha chủy thủ của mình. Kia thiếu niên nhìn thấy Neri cười, lập tức trở nên ngây dại. Neri không mặc áo giáp gì, chỉ mặc lên người một bộ nhuyễn giáp mà Sarin luyện chế là cho nàng. Bên ngoài mặc y phục thường ngày, một cái váy dài, cộng thêm đôi giày do long cân và long quất luyện chế ra. Nàng nở nụ cười, vô cùng diễm lệ, thiếu niên kia trực tiếp quên mất nguy hiểm, trong đầu là một mảnh mơ hồ. Cách chương.